Miniu, vợ ngốc, anh sẽ bắt được em. Chương 9, ra mắt, gocchuyenaudio.com. Từng cánh hoa tường vi nhẹ nhàng theo làn gió thoảng rơi xuống đất từng cánh một. Yuri, vẫn như mọi ngày, Minho luôn là người phải gánh vác trách nhiệm đánh thức nàng công chúa nhỏ. Minho nhìn Yuri trước mặt, lúc này, gương mặt ấy mang một dáng vẻ của một thiên thần nhỏ, dịu dàng mà thuần khiết. Khác hẳn với Yuri tinh nghịch luôn khoác lên mình dáng vẻ bướng bỉnh tinh nghịch. Đưa bàn tay vuốt nhẹ gương mặt Yuri, bỗng dưng gương mặt Minho đanh lại. Hành động, thân mật tiếp theo của Minho là véo má Yuri. Đau, đôi mắt Yuri từ từ mở ra theo bản năng Yuri khó chịu gạt bàn tay kia ra khỏi mặt mình. Anh làm cái quái gì vậy? Trên chiếc giường công chúa Yuri vẫn ngoan cố ôm gối, trừng mắt nhìn Minho đầy căm hận. Dùng cái vẻ mặt đó nhìn anh thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Minho vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn Yuri. Tôi dậy là được chứ gì? Anh hài lòng rồi chứ? Bất giác Yuri thở dài, đứng dậy bước ra khỏi giường, hai má phụng phịu tỏ vẻ không hài lòng. Anh có thể ra khỏi phòng tôi không? Minho quay người lại, bước đi. Rầm, vừa đặt chân ra khỏi phòng, đột ngột cánh cửa gỗ bị đóng lại một cách thô lỗ và gấp gáp kèm theo tiếng gài chốt khóa. Hứ, cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi muốn ngủ. Tiếng Yuri vọng từ trong phòng ra, gương mặt Minho bắt đầu tối sầm lại. Được thôi, Minho đứng trước cửa phòng, đôi mắt sắc bén như có thể nhìn xuyên thấu bên trong. Anh sẽ cho em ngủ. Sau đó, Minho vỗ tay hai cái. Ngay lập tức một toán cận vệ có mặt sẵn sàng. Minho đưa đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn qua cánh cửa phòng Yuri ra lệnh. Chặn cửa, không cho cô ấy bước ra khỏi phòng. Yuri vẫn vô tư nằm trong phòng an giấc thi thoảng còn mỉm cười hạnh phúc. Bên ngoài, hai tên cận vệ đứng chặn trước cửa, dáng vẻ mỗi người trông cực kỳ hình sự. Ai ra, sau một giấc ngủ dài thoải mái, Yuri vươn vai, sau đó bước vào phòng vệ sinh. Khoảng một lúc sau, Yuri bước ra, tiến đến mở cửa phòng. Cạch, trước mặt Yuri lúc này, tên cận vệ đeo kính đen đang quay sang nhìn Yuri chằm chằm. Cô chủ, phiền cô bước vào trong. Tại sao? Yuri ngơ ngác hỏi, nét mặt ngạch ra. Thiếu gia có lệnh cô phải ở yên trong phòng. Người đàn ông đó điềm tĩnh đáp, sau đó đóng cánh cửa phòng lại. Yuri đơ người, lúc này Yuri vẫn chưa thể nhận định được chuyện gì đang xảy ra. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, Choi Minho, tên khốn, Yuri tức giận hét lên, đưa tay đập cửa. Mở cửa, tôi nói mở cửa ra. Cả căn biệt thự vang lên tiếng hét đầy ai oán của Yuri, nhưng Minho bình thản ngồi ở ghế sofa phòng khách từ từ thưởng thức vị đắng của tách cà phê nóng trên tay. Trước căn biệt thự nguy nga ấy, hai bóng người bước ra khỏi chiếc BMW màu đen, một nam một nữ. Thiếu gia, bà quản gia nhẹ giọng gọi Minho, sau đó cung kính nói. Ông chủ và bà chủ đã về. Nét mặt Minho vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng vô cảm, sau đó đặt tách cà phê xuống bàn, bước lên phòng Yuri. Sau một lúc phản kháng vô ích, Yuri mệt mỏi dựa vào cửa. Cạch, cánh cửa đột ngột mở ra, cả người Yuri mất thăng bằng ngã ra phía sau. Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy Yuri, kéo Yuri đứng dậy tiện thể lôi đi. Này, anh hành hạ tôi chưa đủ sao? Yuri không chịu khuất phục cố gắng giằng tay ra. Ngoan ngoãn chút đi, có người muốn gặp em. Minho siết chặt tay hơn, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn Yuri. Yuri im lặng, vì biết rõ mỗi lần Minho dùng cặp mắt đó nhìn mình, lúc đó tốt hơn hết là nên nghe lời. gocchuyenaudio.com. Dưới phòng khách, hai bóng người ngồi ở ghế sofa. Người đàn ông trung niên trông có vẻ hung tợn, nhưng dáng vẻ sang trọng ấy vẫn chiếm ưu thế hơn. Người phụ nữ ngồi bên cạnh lại trông cực kỳ quý phái, trang nhã. Minho kéo Yuri đến trước mặt hai người họ, lạnh lùng nói. Đây là Quân Yuri, vợ chưa cưới của tôi. Cách chương.